Trái tim thiếu nữ, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, bí quyết nổi tiếng chính là bí quyết nổi tiếng. Mạnh Tư Duy đầu năm dựa vào một video ngắn mà nổi tiếng. Sau khi biến mất hơn nửa năm, chỉ một bài đăng trên Weibo của mình vào đầu năm mới cũng đã bay thẳng lên hot search, trở thành trung tâm của sự chú ý. Nguyên nhân thứ nhất là từ trước đến nay Mạnh Tư Duy ẩn thân khiến người khác giận sôi. Nay không chỉ đăng bài lên Weibo vào năm mới mà còn là ảnh tự sướng. Thứ hai, chính là quần chúng ăn dưa từ xưa đến nay đều có hỏa nhãn kim tinh. Từ ảnh chụp của Mạnh Tư Duy phát hiện được điểm khác thường. Tấm ảnh này của cô rõ ràng là chụp ở trong xe. Lưng dựa vào cửa sổ xe. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm đen kịt, phản chiếu được một chút hình ảnh trong xe. Nếu như bạn đủ cẩn thận thì có thể phát hiện được một cái bóng trên cửa sổ xe. Là một người đàn ông tóc ngắn, ngồi ở vị trí lái xe cạnh Mạnh Tư Duy. Lúc Mạnh Tư Duy chụp bức ảnh này anh có hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đáng tiếc là có một điểm sáng trùng với khuôn mặt người đàn ông nên không thể thấy rõ ngũ quan. Nhưng nếu phóng to ra thì sẽ thấy khóe miệng hơi nâng lên của người đàn ông. Cư dân mạng rất cẩn thận phát hiện ra rằng tối hôm qua Mạnh Tư Duy không chỉ đăng Weibo mà còn xóa đường link tham gia hoạt động xem mắt giao lưu quy mô lớn ở thành phố C, kết nối với Weibo. Nguyên nhân vì sao lại xóa khỏi Weibo dường như trở nên vô cùng rõ ràng khi bóng của một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trên cửa sổ xe. Đó chính là cảnh sát Tiểu Mạnh, người đăng bài viết xem mắt trên Weibo. Cô ấy tìm được bạn trai rồi. Sau khi đào được sự thật này ra, người đau thương nhất đương nhiên chính là một loạt chó nhà Mạnh Tư Duy. Ông xã chính thức được chứng nhận của Mạnh Tư Duy, bạn trai vô dụng giấu tên của Mạnh Tư Duy và ông xã đương nhiệm của Mạnh Tư Duy. Ok, CMN trong ngày đầu năm mới trên đường đời chết tiệt này. Bạn gái của tôi có bạn trai. Hu hu hu hu hu hu. Chuyện đầu tiên phát hiện vào mùng một đầu năm là bà xã của mình bị người khác cướp mất. Người đàn ông chó kia là ai? Tình địch của toàn dân là ai? Tôi thất tình. Phai, mỉm cười, JPG, công lý ở nơi nào? Tình người ở nơi nào? Sáng sớm tôi mới tỉnh dậy lại phát hiện bạn trai của vợ tôi ở ngay chỗ này. Mặc dù vẫn chúc bà xã năm mới vui vẻ nhưng mà hu hu hu hu hu hu, tôi đi khóc trước đã. Quần chúng ăn dưa rộng rãi cũng không nghĩ đến chuyện cảnh sát Tiểu Mạnh lúc trước bị đám cư dân mạng thất đức đuổi theo gọi. Bà xã, bây giờ đã thật sự có bạn trai. Thậm chí có người còn nghi ngờ cô cố ý đăng bức ảnh này lên để nói cho những người kia biết mình là hoa đã có chủ. Một đám người kêu rên thất tình trên quảng trường chủ đề ngày mùng 1. Hình ảnh khiến người khác nhìn mà đau lòng. Ngay sau đó, sau khi những đau khổ do thất tình qua đi, tất cả mọi người đều lau khô nước mắt. Ai nấy đều tò mò về người đã thành công thăng chức thành tình địch của toàn dân trong mùng 1 đầu năm, trở thành bạn trai đương nhiệm của cảnh sát Tiểu Mạnh. Dù sao chức danh tình địch của toàn dân không phải là chức vụ tùy tiện có thể làm. Mới nhìn hình bóng thôi, cho dù không thấy rõ ngũ quan nhưng từ hình dáng có thể thấy được đây là một người đẹp trai. Có vẻ xe cũng không phải hạng xoàng. Đoán chừng có thể là cậu ấm nhà giàu nào đó rồi. Không ngờ cảnh sát nhân dân, hoa khôi Tiểu Mạnh vẫn không phải ngoại lệ. Quả nhiên thế giới này rất thực tế. Đây không phải nói cô không thể tìm phú nhị đại. Chỉ là một người trước đây luôn tỏ vẻ cẩn trọng yêu quý công việc, cống hiến bản thân mình để bảo vệ sự bình an của một nơi. Một cảnh sát thể hiện trạng thái lý tưởng trước ống kính và công chúng. Lúc này lại phát hiện cô vẫn tìm bạn trai là cậu ấm nhà giàu. Trong mắt mọi người, dường như cô cũng bị xã hội này vấy bẩn. Có người nói hình tượng ban đầu của Mạnh Tư Duy vốn đã được phóng đại thành người không dính khói lửa nhân gian. Có lẽ lúc này những cư dân mạng cuồng nhiệt kia cuối cùng đã tỉnh táo. Phát hiện người lý tưởng này cũng chỉ là người bình thường. Không, lý tưởng như những gì bọn họ tưởng tượng. Qua lần này, cư dân mạng nhận ra rồi tỉnh mộng. Có lẽ sau này, bí quyết nổi tiếng sẽ không còn hữu dụng như bây giờ được nữa rồi. Chỉ là lúc tất cả mọi người đang bắt đầu vì chuyện này mà xoa tay cảm thán thì bạn bè thân thích bạn học của hai người, thậm chí là người qua đường bắt đầu làm sáng tỏ mọi chuyện. Tiết lộ một, bạn trai của Mạnh Tư Duy không phải cậu ấm gì cả. Người ta làm ở Viện Kiểm sát thành phố C, họ Bùi, là một công tố viên chính trực. Tiết lộ 2, người ở cơ quan của hai người họ đã biết mối tình này từ lâu rồi. Bây giờ Mạnh Tư Duy làm ở đội cảnh sát hình sự. Nghe nói vào tiệc liên hoan cuối năm của đội cảnh sát hình sự, bạn trai công tố viên của Mạnh Tư Duy còn lấy thân phận người nhà của cảnh sát Mạnh để tham gia. Tiết lộ 3, mọi người còn nhớ vụ án Đường Siêu kia không? Người là do đội của cảnh sát Tiểu Mạnh ở phân cục Trung Ninh bắt, còn người khởi tố là bạn trai công tố viên của cô ấy. Tiết lộ 4, hu hu hu, lần trước tôi còn gặp được Mạnh Tư Duy và bạn trai của cô ấy ra ngoài ăn cơm. Nhưng lúc ấy không thể không biết ý mà đi đến chụp hình quấy rầy họ được nên chỉ có thể âm thầm chụp thôi. Lúc ấy tôi còn cảm thán bạn trai của Mạnh Tư Duy rất đẹp trai. Bây giờ về nhìn ảnh mới phát hiện thật sự quá đẹp trai rồi os. Người tiết lộ 4 còn đăng một ảnh chụp vô tình gặp được. Địa điểm trong ảnh chụp là bên trong một nhà hàng. Người chụp có lẽ ngồi ở vị trí chéo với chỗ của Mạnh Tư Duy và bạn trai. Mạnh Tư Duy xoay lưng về phía ống kính, chỉ lộ nửa bên mặt nhỏ nhắn, mà bạn trai cô ngồi đối diện lại hoàn toàn xuất hiện trong bức ảnh. Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy người đàn ông không cẩn thận bị lộ bóng trên cửa sổ xe trong ảnh chụp của Mạnh Tư Duy là thế nào. Tuy nói chỉ nhìn bóng đã loáng thoáng cảm nhận được đây là một người không tầm thường, nhưng bây giờ đường đường chính chính nhìn thẳng như thế này mới phát hiện không tầm thường lúc này so với không tầm thường lúc trước chỉ hơn chứ không kém. Người đàn ông có mái tóc và đôi mắt đen nhánh, màu da trở nên trắng lạnh dưới ánh đèn trong nhà ăn. Đường cong ngũ quan tuấn tú sắc lạnh, hoàn toàn khác với tướng mạo và cảm giác em gái ngọt ngào khiến người khác muốn đến gần của Mạnh Tư Duy. Dường như người đàn ông này chỉ cần ngồi ở đó thì từ trên xuống dưới sẽ bắt đầu tỏa ra một loại cảm giác xa cách vô cùng mãnh liệt. Là người mà cho dù bạn có gặp ở bên ngoài, rõ ràng tim đập nhanh đến cực điểm nhưng làm thế nào cũng không dám tiến đến bắt chuyện. Vì bạn biết rõ, cho dù bạn có làm bất kỳ chuyện lấy lòng vẫn sẽ bị anh từ chối một cách không lưu tình. Mãi đến khi anh ngồi đối diện Mạnh Tư Duy, dường như trong khoảnh khắc đó tầng băng rét lạnh đã bị hòa tan. Trong bức ảnh này, ánh mắt lúc người đàn ông nhìn Mạnh Tư Duy ăn gì đó dịu dàng đến mức khiến nhịp tim của người xem như dừng lại. Mọi người sững sờ nhìn người đàn ông trong bức ảnh, kết hợp với những tiết lộ bên trên. Đây là công tố viên họ Bùi, bạn trai của Mạnh Tư Duy. Hóa ra trên thế giới thật sự có hai người phù hợp với nhau từ bề ngoài, khí chất cho đến chức vụ nghề nghiệp. Những người hâm mộ ban nãy vốn còn đang kêu rên vì bà xã bị người khác cướp mất. Khi nhìn thấy người cướp mất, bà xã của bọn họ, đồng thời liên tưởng đến chi tiết mối tình của hai người họ qua những tiết lộ kia, tinh thần đột nhiên trở nên phấn chấn hơn nhiều. Hóa ra không phải mùng một đầu năm thất tình, là ngày đầu tiên trong năm mới bị lấp cho một miệng đường ngọt chết người thì đúng hơn. Thua, thua, lần này thua thật rồi. Bề ngoài, khí chất, nghề nghiệp, tất cả đều không thể so bì nổi. Công tố viên Bùi, tôi chắp tay tặng bà xã của tôi cho anh. Nhờ anh sau này đối xử với cô ấy tốt một chút. Đáng thương, JPG, cảnh sát Tiểu Mạnh không hổ là cảnh sát Tiểu Mạnh. Ánh mắt tìm bạn trai cũng quá tốt rồi đậu má. Cảnh sát nhân dân X công tố viên, em gái ngọt ngào chính trực X người đàn ông dịu dàng lạnh nhạt. Vì sao trên thế giới lại có hai người phù hợp đến mức này chứ? Tôi tuyên bố, cảnh sát Tiểu Mạnh và công tố viên Bùi xứng đôi nhất. Chính thức khóa cảnh sát Tiểu Mạnh và công tố viên Bùi lại với nhau đời đời kiếp kiếp. Chìa khóa tôi đã nuốt. Những người ngấp nghé cảnh sát Tiểu Mạnh lượn hết đi. Ánh mắt này thật quá cưng chiều rồi. Ánh mắt nhìn bạn gái ăn cũng có thể đẹp mắt đến như vậy sao? KWSLKSWL. 1. Khóc chết mất thôi. Còn nữa, trong ảnh tự sướng của Mạnh Tư Duy anh ấy cũng đang cười đó. Tôi mẹ nó đã có thể tự động bổ não ra được dáng vẻ cưng chiều của người ta lúc nhìn bạn gái selfie rồi đó. Một người phụ trách bắt kẻ xấu. Một người phụ trách đưa kẻ xấu ra tòa án. Đây gọi là dây chuyền vợ chồng vì dân trừ hại. Anh trai công tố viên còn có một thân phận nữa. Đó chính là người thân của cảnh sát Tiểu Mạnh nhà chúng ta nha. Thật ngọt, thật ngọt, thật ngọt. Ôi, mùng một đầu năm mới đã phải ăn một miệng đường. Giải nhiều đường hơn nữa nhấn chìm tôi đi. Tôi không sợ bệnh tiểu đường đâu. Quả nhiên giải đường một cách mập mờ là gặm thích nhất. Chỉ một ánh mắt, một khóe môi hơi nâng lên thôi cũng đủ làm tôi bay lên trời luôn rồi. 1, 1, 1, có ai không thích xem tình yêu ngọt ngào của đôi tình nhân nhỏ đâu. Bạn trai của Mạnh Tư Duy đã leo luôn lên top hot search. Mạnh Tư Duy nhìn những bình đang điên cuồng đập đường trên bảng hot search. Cô không hề phát hiện ra rằng tối hôm qua lúc mình tự sướng Bùi Thầm đang nhìn lén cô mà cười. Cũng không phát hiện ra được ánh mắt lúc bình thường Bùi Thầm nhìn mình lại như vậy. Không nghĩ ánh mắt trong ảnh của anh lại dịu dàng tình cảm như vậy. Mạnh Tư Duy bỗng nhiên đỏ mặt. Sau đó có chút mâu thuẫn nhìn bức ảnh bị người qua đường ngẫu nhiên nhiên chụp được đăng lên. Theo cô biết, Bùi Thầm là người không thích khoa trương kiêu căng. Cũng không thích chụp ảnh. Chính cô trước kia khi trở thành nhân vật nửa công chúng cũng không thích. Hiện tại Bùi Thầm bị đăng ảnh lên mạng để người khác soi mói như vậy. Có thể anh sẽ không quen. Sao người qua đường này không che mặt Bùi Thầm lại chứ? Mạnh Tư Duy biết bình thường Bùi Thầm hình như không dùng Weibo. Thế nên cô đành phải kiên trì nói cho anh biết rằng bức ảnh tự sướng hôm qua của cô đã không cẩn thận chụp cả bóng của anh ở trên cửa sổ xe. Hôm nay chuyện tình cảm của bọn họ đã bị rất nhiều người trên mạng biết. Nếu anh ngại thì bây giờ em sẽ nhắn tin cho người qua đường kia để người đó che mặt anh lại. Hoặc xóa ảnh chụp đi. Bùi Thầm nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Mạnh Tư Duy. Sau đó anh nhớ đến rất nhiều ID như chó nhà Mạnh Tư Duy, ông xã chính thức được chứng nhận của Mạnh Tư Duy, bạn trai vô dụng giấu mặt của Mạnh Tư Duy, và ông xã đương nhiệm của Mạnh Tư Duy. Mạnh Tư Duy thấy Bùi Thầm không lập tức trả lời lại. Cô ấm ức nhìn anh nói, thật ra mọi người cũng không nói gì anh cả. Tất cả đều khen anh đẹp trai. Sau đó khen ánh mắt của em tốt. Cô không quên bổ sung cho mình. Bùi Thầm nghe xong thì hoàn hồn. Cười một cái. Anh đưa tay ôm lấy eo Mạnh Tư Duy. Từ từ kéo cô lại. Lần đầu tiên Mạnh Tư Duy nghe thấy giọng nói kiêu ngạo pha chút lười biếng của anh. Nếu dùng thân phận người nhà của cảnh sát Mạnh thì để lộ như thế nào cũng được. Mạnh Tư Duy phát hiện hình như Bùi Thầm rất thích cái danh hiệu. Người nhà của cảnh sát Mạnh. Này, hai người ôm nhau một lúc. Mạnh Tư Duy lặng lẽ suy nghĩ Bùi Thầm luôn bày tỏ mình rất thích xưng hô. Người nhà của cảnh sát Mạnh. Này thì nghĩ đến những lời dặn dò của mẹ hôm bà kéo cô vào bếp. Tuy nói như vậy nhưng Mạnh Tư Duy vẫn cảm thấy từ khi hai người gặp lại cho đến bây giờ. Cộng cả thời gian xác định yêu đương vào cũng chưa được lâu. Nói đến chuyện cưới xin gì đó hình như là quá sớm. Đồng thời còn có một vấn đề chắn ngang trước mặt bọn họ. Rất hiện thực, vấn đề kinh tế. Nếu đến cuối cùng, căn nhà kia thật sự bị đình công hoàn toàn. Tiền không lấy lại được. Nhà cũng không có thì nên làm gì đây? Năm sau sẽ bắt đầu mở phiên tòa. Mặc dù Bùi Thầm luôn nói thắng kiện là chuyện đương nhiên. Nhưng thật ra trong lòng Mạnh Tư Duy vẫn không có chút nắm chắc nào. Có thể yêu đương, nhưng kết hôn sống chung với nhau không thể ở nhà thuê mãi được. Cho nên làm gì thì cũng phải đợi thêm 2 năm nữa. Mạnh Tư Duy biết cuộc sống không giống chuyện cổ tích. Cô nhớ đến lúc đi học, vì phí tập huấn quá đắt. Rõ ràng là đội trưởng của đội nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ môn khúc côn cầu trên sàn. Hiện tại xem như cũng bù đắp được tiếc nuối. Cô học lại, thi lên đại học, có công việc mình thích. Nhưng Mạnh Tư Duy vẫn nhớ rõ cảm giác lúc trước. Sau khi những thành viên khác của đội khúc côn cầu quay về. cô thảo luận với mọi người mới phát hiện mình và họ đã không còn cùng một đường thẳng nữa. Không ghen tị, chỉ là lúc cô chúc mừng những người đã từng là đồng đội của mình. Trong lòng cảm thấy có chút khổ sở và chua xót. Cô cũng không trách mẹ vì cô biết một mình mẹ nuôi cô lớn đã vất vả như thế nào. Công tố viên Bùi, Mạnh Tư Duy bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Bùi Thầm. Sau này chúng ta vừa yêu đương vừa cố gắng kiếm tiền. Anh cố gắng kiếm tiền. Em cũng cố gắng kiếm tiền. Được không? Bùi Thầm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mạnh Tư Duy. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Anh nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Tư Duy dựa đầu vào ngực Bùi Thầm. Dùng ngón tay kéo nhẹ góc áo của anh. Vì chỉ khi tích đủ tiền thì chúng ta mới có thể có bước kế tiếp được. Cô nuốt nước bọt. Có chút khẩn trương. Ví dụ như kết hôn. Sau đó sinh sống cùng nhau rồi sinh em bé gì đó. Cách chương.